Hảo môn tội yêu 2, hợp đồng tàn nhẫn. Chương 75, một suy đoán đáng sợ. Góc truyện audio.com. Không cần, Thương Đồng nóng nảy, bây giờ Sở Ngự Tây đã hận cô thấu xương, cô càng không thể cho anh biết. Lực nắm tay của anh quá lớn, Thương Đồng bị anh kéo đến giữa lưng cũng đau buốt, cô không nhịn được ho khan hai tiếng. Hai tiếng này khiến Nhiễm Đông Khải phát giác, lúc này anh mới buông tay ra, tức giận trên mặt cũng giảm một chút. Thật xin lỗi, Thương Đồng dừng lại, hít sâu mấy hơi mới mở miệng nói. Lời mà anh và tôi nói nhiều nhất, chính là thật xin lỗi. Trong lòng Nhiễm Đông Khải hơi xúc động, anh quay mặt đi, buồn phiền trong lòng không giải thích được. Anh thở sâu, mới quay đầu nói khẽ, là tôi không nên mang em cuốn vào trong này. Cũng không nên đối xử với em khốc liệt như thế. Chỉ là tâm trạng tôi không được tốt. Thương Đồng nghe anh nói vậy, trầm thấp mở miệng nói. Trước hết đừng nói chuyện của tôi. Tôi cảm thấy anh nên đi an ủi Sở Vân Hề. Cho dù anh không thích cô ấy, muốn tìm một lý do để đứng vững. Nhưng mà tôi cảm thấy anh sẽ không tàn nhẫn như thế. Nếu có thể anh hãy giải thích với cô ấy một chút. Có lẽ cô ấy sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn, chỉ ít sau này không để lại bóng ma. Nhiễm Đông Khải đứng đó, không thấy rõ anh đang suy nghĩ gì. Có xe chạy đến, cũng có một số người đi ngang qua bọn họ. Anh do dự chốc lát, mới thở dài nói, được, tôi đến Sở ra một chuyến. Em muốn đi cùng tôi không? Không được, bây giờ cô ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là tôi. Được rồi. Về nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai em còn phải mang Niệm Niệm đi xem văn vật. Nhiễm Đông Khải dìu cô lên xe, mới quay lại đi đến mở cửa xe của Chu Hy. Thương Đồng ngồi trong xe, dao động trước mắt đều là ánh mắt hung ác tàn bạo của Sở Ngự Tây trước khi đi. Trước kia cô muốn làm cho anh hận cô, cả đời hai người không qua lại với nhau. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc ấy dường như không oán hận hung ác như vậy. Chắc chắn coi cô là kẻ đầu sỏ gây nên đau khổ cho Sở Vân Hề. Muốn cắt đứt khó như thế sao? Vũ Quy Lai, trên xe của Nhiễm Đông Khải. Chu Hy yên lặng lái xe. Nhiễm Đông Khải chau mày lại. Một bên mặt bị thương. Anh có chút đau đớn. Bất ngờ nhớ đến một cước phía sau lưng Thương Đồng. Không yên lòng, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, Đông Khải, anh tìm em, giọng nói vui mừng của Lận Khả Hân từ bên kia truyền đến. Khả Hân, nếu bây giờ em có thời gian, thì đến biệt thự Tĩnh Hải một chút đi. Được, em đi ngay, anh chờ em, Lận Khả Hân có chút vội vã. Bên kia ống nghe truyền đến tiếng cô mặc quần áo sột soạt. Không phải tôi, mà là đến xem bệnh cho Thương Đồng. Vừa rồi cô ấy có khả năng bị ngoại thương, em giúp tôi đi xem có nghiêm trọng hay không. Nhiễm Đông Khải lại bổ sung một câu, mang chút thuốc, ban ngày chân của cô ấy cũng bị thương. Lận Khả Hân khó chịu trầm mặc, thấp giọng nói, Đông Khải, em biết rồi, anh yên tâm đi. Nhiễm Đông Khải chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, em không cần suy nghĩ nhiều. Không có, em tin tưởng anh. Giọng nói quan tâm của Lận Khả Hân truyền đến, Nhiễm Đông Khải lại không chú ý nghe, anh nhàn nhạt đáp lại một câu thì cúp điện thoại, xe chạy về phía trước, chạy thẳng đến cổng của Sở ra, bên trong Sở Trạch đèn đuốc sáng trưng, từ trong cửa sổ có thể phản chiếu bóng dáng của Sở phu nhân. Bà đứng đó, nhìn ra ngoài, thấy xe của Nhiễm Đông Khải, liền ra nghênh đón, Nhiễm Đông Khải xuống xe, đi vào. Sở phu nhân thấy trên mặt anh cực kỳ nhếch nhác, lại không mang theo Vân Hề. Có chút luống cuống, Đông Khải, cháu làm sao vậy, Ngự Tây không trở về sao ạ, Vân Hề ở cùng một chỗ với anh ta. Nhiễm Đông Khải đứng lại, nếu Sở Vân Hề không có ở đây, anh cũng không cần đi vào. Sở phu nhân nghe xong lời này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mày lại trao như cũ, vậy là tốt rồi, nhưng mà... Ngự Tây luôn không thích Vân Hề, lần này bọn họ lại ở cùng một chỗ, có lẽ quan hệ anh em của bọn họ sẽ có cải thiện cũng không chừng. Bác gái, lúc đầu cháu cho rằng Sở Ngự Tây mang Vân Hề quay về. Nếu bọn họ không có ở đây, cháu xin tạm biệt trước, cũng đã đến đây rồi, vào trong ngồi một chút đi. vừa rồi Sở bác trai còn nhắc đến cháu. Trên mặt Sở phu nhân tụ lại một chút u sầu, nhưng vẫn duy trì phong thái lịch sự tao nhã như cũ. Nhiễm Đông Khải im lặng gật đầu. Trong phòng khách, mang theo một chút hương vị cổ xưa, gỗ lim ngăn cách phía sau, cao hơn bình hoa phân nửa, cắm vài cái lông chim, lư hương cháy sáng, trên vách phía sau là bức tranh mưa bụi. Sở Hán Thần ngồi trên sofa bằng gỗ lim, trong tay cầm một ly trà, cả người ông cực kỳ trầm lặng, nhìn từ một bên, dáng người vẫn thẳng tắp mạnh mẽ, ngoại trừ tóc mai có chút trắng, nhìn so với tuổi thật trẻ hơn rất nhiều. Bác trai, Nhiễm Đông Khải đứng bên cạnh bàn trà, cung kính lên tiếng, ngồi đi. Sở Hán Thần khẽ gật đầu, chỉ nói ngắn gọn hai từ, nhưng hơi thở lại khiến người ta cảm thấy sợ. Nhiễm Đông Khải ngồi xuống, cúi đầu không mở miệng, làm hậu bối lễ phép. Chuyện của thanh niên, ta vốn mặc kệ. Sở Hán Thần để ly trà xuống, cùng nhìn Nhiễm Đông Khải, nhàn nhạt mở miệng, ta vẫn luôn xem cháu và Ngự Tây, Vân Hề đều giống nhau. Nói đến đây, Nhiễm Đông Khải vẫn tiếp tục cung kính cúi đầu. Sở phu nhân ngồi xuống, rót trà cho hai người bọn họ. Nhiễm Đông Khải không nhúc nhích. Sở Hán Thần thở dài nói, tuy rằng ta không can thiệp, nhưng hy vọng cháu và Vân Hề có thể ở cùng một chỗ. Đáng tiếc hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Bác trai, bác gái, thật xin lỗi, cháu biết đều là cháu sai. Sở Hán Thần lắc đầu, loại chuyện này cuối cùng cũng không thể cưỡng cầu. Ban ngày có Vân Hề ở đây, ta cũng không tiện hỏi kỹ. Cháu làm việc luôn chu đáo ổn thỏa, nếu không phải xác định tâm tư chắc chắn, cũng sẽ không đến nói cho chúng tôi biết. Huống chi còn có đứa con lớn như vậy. Nhiễm Đông Khải thấp giọng nói, bác trai, sự việc xảy ra đột ngột, cháu cũng là mới biết được, trách nhiệm không thể không gánh vác, cho nên chỉ có thể xin lỗi Vân Hề. Ông Sở im lặng chốc lát, chỉ cầm ly trà trong tay, không khí có chút đóng băng. Nhiễm Đông Khải cũng không lên tiếng, lấy tịnh chế động là chiến lược tốt nhất. Sau một hồi lâu ông Sở mới mở miệng nói, Đông Khải, ta đã theo dõi cháu từ lúc 6-7 tuổi. Cháu so với Ngự Tây thì hiểu chuyện rất nhiều. Nếu không phải cha cháu ra đi ngoài ý muốn, cháu cũng sẽ không cùng mẹ sang Mỹ. Mấy năm nay không thể liên lạc với mẹ con các người. Ta cảm thấy thật đáng tiếc, tuy rằng chuyện của cháu và Vân Hề làm cho ta không hài lòng, nhưng bác trai hy vọng cháu vẫn giống như trước, xem nơi này như là nhà trong nước của cháu. Sở phu nhân ở một bên cũng khẽ thở dài, bà thấp giọng nói, thôi, có lẽ không có duyên phận. Tay Nhiễm Đông Khải đặt trên quần chậm rãi siết chặt, thân thể anh có chút căng cứng, lại cúi đầu như cũ. Cảm ơn bác trai, bác gái, cháu sẽ. Sở Hán Thần gật đầu, lại hỏi một câu, bác trai hỏi cháu, đến cùng cháu có thích Vân Hề hay không? Sở phu nhân hơi sững sờ, nhẹ giọng quở trách, Hán Thần, sao con hỏi việc này? Sở Hán Thần nói, việc này mới là quan trọng nhất. Đông Khải, nếu như người trong lòng cháu là Vân Hề, bác trai có thể thuyết phục Vân Hề tiếp nhận đứa bé kia. Nếu cháu chỉ vì chịu trách nhiệm, đi lấy một người cháu không thích, bác trai sợ rằng cháu sẽ hối hận. Sở phu nhân không mở miệng, mà chỉ cúi đầu, khóe môi của Nhiễm Đông Khải chậm rãi cong lên một nụ cười yếu ớt. Anh ngẩng đầu đối diện với Sở Hán Thần, trầm giọng nói, bác trai, cháu đối với Vân Hề xác thực có thiện cảm, cô ấy đơn thuần, lương thiện, làm sao cháu có thể không thích, nhưng cháu chỉ xem cô ấy như em gái. Nếu không phải xảy ra chuyện này, có lẽ cháu sẽ cùng cô ấy ở chung một chỗ, nhưng bây giờ không có cách nào. Cháu nghĩ, cháu không nên tổn thương cô ấy. Đang nói, cổng biệt thự bị đẩy ra, Sở Ngự Tây đã thay quần áo đang đỡ Vân Hề đi vào. Anh vừa vào cửa, thì thấy Nhiễm Đông Khải ngồi đó. Giọng anh lạnh lùng nói, Nhiễm Đông Khải, anh đến làm gì? Ngự Tây, con kêu là cái gì? Sở Hán Thần thấy anh trở về, giọng lạnh xuống, Sở Ngự Tây đứng ở cửa, cười lạnh một tiếng, tôi thấy ở đây người không được hoan nghênh hẳn là tôi. Các người trông coi con gái bảo bối của các người tốt một chút. đừng để nó ra ngoài làm mất mặt, gây phiền phức cho tôi. Nói xong, đẩy Sở Vân Hề qua. Sở phu nhân vội vàng đứng lên đỡ lấy. Sở Hán Thần, Nhiễm Đông Khải cũng đều đứng dậy. Hai mắt Vân Hề đỏ rực, quần áo trên người cô cũng đã thay. Cô nhìn thấy Nhiễm Đông Khải, xấu hổ nghiêng đầu đi. Sở Ngự Tây nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, liền đi ra ngoài. Nghịch tử, mày trở lại cho tao. Sở Hán Thần đuổi theo hai bước, ngực đau đớn, không đuổi theo nữa, nhìn Sở Ngự Tây lái xe rời đi, vùng vỗ lên sofa hai cái. Thật tức chết ta rồi. Sở phu nhân một bên đỡ Vân Hề, một bên nói khẽ, thôi, đừng giận nó, cũng đừng trách nó. Nhiễm Đông Khải mang cảnh này đều thu vào đáy mắt, khóe môi nhàn nhạt dương lên. Đông Khải, cháu đỡ Vân Hề lên lầu, khuyên nhủ nó. Sở phu nhân mang Vân Hề đẩy đến trước mặt Nhiễm Đông Khải. Còn mình thì xoay người đi chăm sóc Sở Hán Thần. Vân Hề cúi đầu, vịn lan can, đi về phía bậc thang phía trước. Bước chân cô đong đưa, thân thể lơ mơ, vẫn là Nhiễm Đông Khải đỡ cô vào phòng. Học cái gì không học, học người khác uống rượu. Nhiễm Đông Khải đi giặt khăn lông, đưa cho cô, Sở Vân Hề không nhận. Cô ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Đông Khải, trong mắt đều là nước mắt. Khi Nhiễm Đông Khải duỗi tay qua lau mặt cho cô đột nhiên kéo khăn lông qua ném trên mặt đất. Nhiễm Đông Khải, vì sao anh đối với em như vậy? Hu hu, Nhiễm Đông Khải đứng đó, tùy ý để cô dùng nắm tay nhỏ bé đấm vào ngực anh. Cũng không nói gì, Sở Vân Hề đấm mệt, tự mình nằm trên giường khóc nức nở. Nhiễm Đông Khải thấy thế, giọng lạnh lùng nói, khóc mệt, thì ngủ một giấc. Nói xong, anh liền đi đến cửa. Anh đi đâu vậy? Sở Vân Hề ngồi dậy, nước mắt trong suốt vương trên một bên mặt, điềm đạm đáng yêu. Sau này tôi đi đâu cũng không liên quan đến em. Sở Vân Hề tiểu thư, em chú ý giữ gìn sức khỏe. Giọng của Nhiễm Đông Khải rất lạnh, hoàn toàn khác với giọng ôn hòa lúc bình thường. Anh, tại sao anh biến thành như vậy? Sở Vân Hề cũng đã quên khóc, chỉ cảm thấy đầu ngón tay run lên. Nhiễm Đông Khải nhìn cô chằm chằm, chán ghét như vậy, em nghĩ rằng tôi và em nên thế nào? Ôm em giống như trước, dỗ dành em, như thế, không bằng tôi đi dỗ dành con gái và người phụ nữ của tôi. Anh nhấn mạnh hai từ sau rất rõ ràng, thứ đè nén nhiều năm qua đột nhiên xuất hiện. Anh đứng ở cửa, giọng cực thấp nói, tôi đã sớm chịu em đủ rồi, cho nên đừng làm ra những chuyện khiến tôi cảm thấy chán ghét hơn. Có bản lĩnh đi uống say, học người khác phóng túng, em cũng không nhìn xem quán bar kia là chỗ như thế nào. Thiếu đàn ông như vậy, tại sao không đi bán? Chắc là bán thân. Sở Vân Hề bị dọa đến ngớ ngẩn, cô nhất định là ảo giác. Nhiễm Đông Khải tuyệt đối không nói những từ nặng nề như vậy với cô. Anh đối với ai cũng ôn hòa chu đáo. Mặc dù đối với cô có chút xa cách, nhưng lúc trước đối với cô cũng rất tốt. Cô ra sức lắc đầu. Anh gạt người, anh không phải là Nhiễm Đông Khải. Anh là một tên lường gạt. Nhiễm Đông Khải thấy bộ dạng cô muốn suy sụp, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Anh thấp giọng, em không cần lừa mình dối người. Tôi nói đều là sự thật. Anh, lúc trước anh đều gạt em. Sở Vân Hề đứng dậy, chất cồn xông lên đầu cô. Cô không dám tin nắm lấy cổ tay anh. Tại sao em có thể đối xử với em như vậy? Tại sao có thể? Chẳng lẽ bởi vì em lớn lên giống cô ấy, cho nên lúc trước anh mới có thể đối với em như thế? Phải không? Nhiễm Đông Khải cho mày. Cô nói bậy bạ gì đó. Nhưng trong phút chốc, một ý niệm nhảy ra trong đầu anh. Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên mặt Sở Vân Hề. Nhìn kỹ, từ tốn nói ra mấy chữ. Thực sự giống, bộ dáng của Thương Đồng và Sở Vân Hề thực sự có chút giống nhau. Hơn nữa ngũ quan giống hệt, chỉ là vẻ mặt của hai người kém nhau quá lớn. Cho nên nếu như không tỉ mỉ, trái lại không nhìn ra được. Tại sao có thể như vậy? Anh đứng đó, trong đầu như là có lông chim lay động theo chiều gió. Chỉ cần bắt được là có thể giải đáp câu đố, nhưng anh bắt không được. Bên tai đã truyền đến tiếng khóc của Sở Vân Hề. Anh coi em là thế thân của cô ấy. anh gần như có chút gấp rút muốn đi truy hỏi Thương Đồng. Rốt cuộc cô khổ sở che giấu bí mật gì, đến mức anh cũng không nhìn ra. Một tay đẩy Sở Vân Hề ra, đi ra ngoài cửa, Sở Vân Hề ngồi trên thảm, lòng cô đã đau đến vô cảm, hóa ra cô chỉ là thế thân, nhất định là bởi vì anh quá yêu người phụ nữ kia. Lại tìm không được, cho nên mới đối xử tốt với mình như vậy. Cô chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, liền ra mở cửa sổ, cũng không cảm thấy lạnh. Vũ Quy Lai, biệt thự, Thương Đồng đến, Lận Khả Hân cũng chạy tới. Thương tiểu thư, Nhiễm tổng nói cô bị ngoại thương. Để tôi nhìn xem, Lận Khả Hân không có mặc đồng phục, cười yếu ớt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi không sao, phiền cô rồi, bởi vì tâm tư Thương Đồng bất ổn. Phan Vị ngồi ở phòng khách chờ Nhiễm Đông Khải trở về. Vẫn nên xem một chút, nếu không tôi không có cách nào giải thích với Nhiễm tổng. Lận Khả Hân mở hòm thuốc ra. Tìm băng gạc, thuốc nước, vậy thì lên lầu đi. Nơi này dù sao cũng không tiện. Thương Đồng dẫn Lận Khả Hân lên lầu. Tâm sự cô nặng nề. Đẩy cửa phòng ra, thấy Niệm Niệm đạp chăn. Liền thay cô bé đáp lại. Lận Khả Hân nhìn căn phòng này. Tươi cười trên mặt dần thu lại. Ngay cả cô cũng chưa từng đến biệt thự này. Bình thường bởi vì sợ bị phát hiện. Từ trước đến nay cô và Nhiễm Đông Khải đều ở bên ngoài mướn phòng. Mỗi một chỗ thiết kế ở đây, đều là phong cách của Nhiễm Đông Khải. Anh coi nơi này là nhà, thường ở trong này, nhưng bây giờ lại có một người phụ nữ khác ở đây. Còn xuất hiện một đứa bé, Lận tiểu thư, Thương Đồng thấy cô chậm chạp không nhúc nhích, quay đầu, nhẹ nhàng gọi cô tiếng. Lận Khả Hân quay đầu lại, mỉm cười, Thương tiểu thư, để tôi kiểm tra một chút, nghe nói chân cũng bị thương. Thương Đồng tự mình mở băng gạc trên chân ra, một bên Lận Khả Hân giúp cô xử lý miệng vết thương. Một bên có vẻ như vô ý mở miệng, Thương tiểu thư và Nhiễm tổng tình cảm thật tốt, bị một chút vết thương nhỏ như vậy ngài ấy liền căng thẳng như thế. Thương Đồng cười khổ, lắc đầu, chỗ mắt cá chân đột nhiên đau xót, cô hừ nhẹ một tiếng, làm cô đau sao Thương tiểu thư, vừa mới tha chút thuốc nước. Sẽ kích thích miệng vết thương. Không có gì, Thương Đồng không thèm để ý bản thân. Cô nhẹ nhàng nói, Lận tiểu thư, thực ra tôi đang muốn điện thoại cho cô. Tờ giấy xét nghiệm máu của Niệm Niệm tôi còn chưa lấy, cách trương.